A Love Story of Teen, chương 11, góc truyện audio.com. Một lần nữa, chiếc Martin và chiếc Rainy, cũng là xe của mình đấy, lại có nhau trên con, đường đầy lá thu rơi rụng. Sao anh không thử cho cô ấy một cơ hội? Nó lên tiếng phá tan không khí tĩnh mịch nãy. Giờ, cơ hội cái đầu cô ý, có thêm 10 cơ hội thì mọi chuyện cũng thế thôi. Hắn cáu lên, nó bĩu môi. Con trai gì đâu mà nhỏ mọn. Hắn không nói gì, kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai đứa. Về tới nhà, nó xuống xe, nói, cảm ơn đã hộ tống tôi nhá. Hắn không dừng lại mà chạy thẳng, không quên đưa tay lên ra hiệu tạm biệt. Nó đẩy cánh, cổng cáo gấp sưởi nó ra một cách khó nhọc, rồi dắt xe rô, ba nó đang chăm sóc mấy chậu. Kiềng, tay cầm cái bình tưới. Nó lên tiếng, thưa ba. Sao hôm nay ba dề sớm dậy? Ba nó ngẩng lên, cười hiền, con gái mới đi học về AK. Hôm nay ba không phải đi gặp đối tác nên về sớm. Thôi ba đi, tưới cây đây. Dạ, nó khẽ nói trước khi ba nó đi về phía mấy cái cây hải đường. Rồi nó dắt xe vào gara, để cạnh chiếc xế hơi của ba nó. Cùng lúc đó, tại một quán cà phê sang trọng, ở một chiếc bàn cạnh âu cửa kính nhìn ra dòng người nườm nượp ngoài kia, một giọng nữ thanh cao cất lên. Vậy ra là anh muốn hợp tác với tôi. Đúng, bất cứ chuyện gì để cô ấy thuộc về tôi. Và cô cũng sẽ có thứ cô muốn. Lợi cho cả hai bên, người con trai cười đều không gì bằng. Nói, người con gái khuấy khuấy ly cam vát. Thật ra thì mình tôi cũng đủ hạ cô ấy nhưng thêm đồng minh thì càng có lợi mà. Người con trai chồm người tới, chia tay ra, hợp tác vui vẻ, tất nhiên, cô gái bắt tay chàng trai, cười xảo trá, chắc mấy u biết đó là ai rồi phải hốc, đó chính là Lâm Danh và cô à. Không có chuyện gì là không dám làm Giang Hy Vân. Lâm Danh ngả người vào sofa, bắt đầu từ ngày mai, sau đó, tất cả kế hoạch được hai người bàn bạc kỹ càng, các tình huống và phương án giải quyết được đưa ra bởi hai cái đầu đầy mưu toan đều được lên lịch. Và thế là chiến dịch, tranh đấu với vị thần tình yêu, bắc sần, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, nó kéo lê từng bước chân vào lớp, ngáp đi ngáp lại, tay gãi gãi đầu, ngủ, chưa đã, nên bây giờ trông nó rất chi là, chấm, siêu ngố. Vừa bước vào lớp thì cái đầu tiên nó nhìn thấy chính là bản mặt đầy xảo quyệt của Lâm Danh. Nó tỉnh ngủ tức thì. Ua, tôi dô lộn lớp hả? Xin lỗi nghen, nó lúi húi cúi đầu chào rồi quay ra nhưng Lâm Danh đã kịp kéo tay nó lại. Không đâu, tôi đứng đây chờ bạn nãy giờ rồi. Nó nhìn lại, đúng là toàn những gương mặt quen thuộc. Con Luyến, thằng Phát, thằng Long, thằng Hùng đi phớp qua mặt nó. Nói khẽ, chàng chờ nàng từ 6 giờ rồi đó. Nó bỏ ngoài tai câu nói đó. Nhìn thẳng vào mắt Lâm Danh. Có chuyện gì hốc? Lâm Danh giả vờ gãi đầu gãi tai. Làm bộ con nai vàng ngơ ngác. Đạp trên lá vàng khô. Nhưng không qua nổi nó. Tôi chỉ muốn mời bạn đi ăn. Nó lạnh lùng, chấm chấm, để hôm khác, hôm nay tôi không rảnh. Nó toan về chỗ ngồi thì Lâm Danh kéo nó lại. Xin bạn để ý, nhưng hôm nay tôi phải đi học thật mà. Nó cáu lên, dậy thì chiều mai, bạn phải đi đây. Nói rồi hắn vụt về lớp, không để nó kịp từ chối. Đứng ngẩn người, nó thầm nghĩ dù gì thì tuần sau mới đi làm thêm. Hay là đi ăn với Danh? Cho rồi, làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Nhỏ Lam đánh nó cái bóp. Nó giật mình nhìn lại mới biết mình đang đứng giữa lớp. Nó và nhỏ Lam đi xuống chỗ ngồi. Nhỏ Lam hỏi, sao hôm nay lạ thế? Lại đứng như người mất hồn trước lớp nữa. Nó thật thà kể hết lại mọi chuyện với nhỏ. Nghe xong, con Lam chỉ nói, tùy bố thôi, mình cũng đâu biết nhiều về con người của Lâm Danh. Nhưng mà nghe nói, hắn gọi cô lắm, coi chừng bồ bị dụ vào trong đó. Nó cười, trấn an nhỏ bạn và cũng tự trấn an mình. Làm gì có chuyện đó? Mình là ai chứ, hôm nay có tiết thể dục, bác một cái là hồi sáng nó dậy trễ nên hốc kịp ăn gì cả. Bụng đói, meo mà nó không xuống căng tin mua ổ bánh mì gặm đỡ. V. vì vô học rồi, tiết thể dục lại là, tiết đầu mới chết chứ. Nó lê cái bụng đói meo, gần như là dính vào da lưng. Đi ra sân, nghỉ tiết tụi bây ơi. Một đứa nào đó la lên làm nó giật mình. Lớp trưởng nghe thế thì vội vàng chạy lên phòng giáo vụ. Nhưng hốc thấy thầy Ti đi đâu mà. Chỉ gặp bà tổng phụ trách. Em nói các bạn hôm nay thầy nghỉ. Bà nói dí thằng lớp trưởng. Thế là tiết đầu được nghỉ. Nó mừng lắm, vội chạy xuống căng tin mà không thèm rủ nhỏ. Lam, đang vô tư bay thì nó thấy trời đất tối sầm lại. Nó lảo đảo rồi té cái dầm trước sự chứng kiến của mấy đứa trong lớp. Thế là Thường Khánh và Mạnh Khoa lao như tên lửa về. Phía nó, con Lam và mấy đứa chạy theo sau, cuối cùng thì Mạnh Khoa lao đến trước. Anh chàng bế xốp nhỏ lên rồi lao thẳng tới phòng y tế. Thường Khánh chậm một bước. Anh, chàng cảm thấy khó chịu nhất thời khi chứng kiến Mạnh Khoa bế ô, xin của mình lên. Một câu hỏi đờ si đặt ra trong đầu Khánh, hốc lẽ mình đang ghen. Rồi anh chàng lắc đầu nguầy nguậy như cố xua đi ý nghĩ đó, làm sao mình có thể thích cái con nhỏ chắn tinh ngang như cô đó chứ. Nó thức dậy và phát hiện mình đang ngự trong phòng y tế của trường. Bên giường nó là Mạnh Khoa. Với nét mặt lo lắng lần đầu tiên nó thấy, không đợi nó lên tiếng, Mạnh Khoa nói, nghỉ đi, cách chương.